Thần trong các vị thần, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo quay đầu lại, nhìn thấy Tiền Thế Kiệt và Isbo, trên môi lập tức lộ ra một nụ cười thân thiện, cười nói, chào buổi sáng, các cậu hãy đợi thêm một chút nhé, tôi đang lấy nước cho các cậu rửa mặt. Nói xong, lại quay đầu lại thả thùng gỗ xuống giếng để lấy nước. Thấy hắn nhiệt tình như vậy, Tiền Thế Kiệt cũng có chút áy náy. Dù sao thì mình cũng đang có những lời lừa dối và lợi dụng người ta. Mặc dù những câu lừa dối không trực tiếp làm hại tới hắn, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác tội lỗi. Lắc đầu thở dài một tiếng, Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ, cùng lắm thì sau khi làm xong việc này, dẫn hắn tới thành Katanga chơi vài ngày vậy, xem như là tạ lỗi với hắn. Nghĩ thế, tâm trạng của Tiền Thế Kiệt lại nhẹ nhõm hẳn lên. Bước tới trước sân nhà, thực hiện bộ động tác thể dục của Gong Ro. Thế là anh ta ở ngay trước mặt Isbo và Leo thực hiện những động tác thể dục kỳ quặc đó. Cả Isbo và Leo đều nhìn tới nỗi sửng sốt cả người. Vì anh ta đã thực hiện một vài động tác mà xương cốt của con người bình thường tuyệt đối không thể nào làm nổi. Khi nghe thấy tiếng xương phát ra những tiếng crack crack liên hồi, cả Isbo và Leo cảm thấy ớn lạnh tới nỗi nổi hết da gà. Tiền Thế Kiệt chẳng lo lắng gì khi thực hiện bộ động tác đó ngay trước mặt họ. Vì Gong Ro từng nói rằng, chỉ có những người có bộ xương cốt đặc biệt mới có thể làm được bộ động tác thể dục này. Còn người thường ư, nếu không sợ gãy xương thì cứ làm theo đi nhé. Nên anh ta cũng chẳng sợ bị đối phương học lén, hiên ngang thực hiện ngay trước mặt người khác. Sau 15 phút thực hiện, bộ động tác đã làm xong, trên trán của Tiền Thế Kiệt đã đổ đầy mồ hôi. Anh ta có thể cảm thấy một luồng khí nóng đang di chuyển khắp cơ thể. Chỉ cảm thấy thể lực sung mãnh, tinh thần sảng khoái dễ chịu. Sau khi quan sát Tiền Thế Kiệt thực hiện xong bộ động tác đó, Leo nuốt mạnh một miếng nước bọt xuống cổ họng, run giọng nói. Bộ động tác của cậu, bộ động tác đó, thế nào? Tiền Thế Kiệt vừa dùng tay lau lau mồ hôi trên trán vừa mỉm cười nói. Đúng là cậu rồi, đúng là cậu rồi. Bộ động tác này tôi đã từng nhìn thấy một người có dáng dấp khuôn mặt giống hệt như cậu làm qua một lần ở ngay trước mặt tôi. Leo mang theo vẻ mặt ngạc nhiên nói. Cách chương.